Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2473, chương 2475, khó chơi nhất địch nhân. Cường hãn tiếng bạo liệt đột nhiên lăng không vang vọng ra. Vô số toái thạch tầng đất giống như gió lốc nhấc lên, khiến cho quanh không trung lâm vào một mảnh mông mông bụi bụi. Chỉ thấy một bóng người mang theo vô thượng uy áp, điên cuồng lướt đến. Tần Dương, tỷ phu, Ngô Thiên Kỳ cùng Diệp Quốc Hoa chứng kiến cái kia đạo thân ảnh quen thuộc, một mặt sợ hãi lẫn vui mừng, mà Nhạc lão đầu là vẻ mặt lộ kinh ngạc, cảm nhận được Tần Dương cái kia cường đại khí thế mênh mông. Lẩm bẩm nói, tốt cường sát khí, tiểu tử này là ai? Oanh! Tần Dương lần nữa một chưởng áp xuống, toàn bộ mặt đất bắt đầu nứt toác, lộ ra một đạo rộng mấy chục thước khe hở, dải băng ngọc phảng phất như là như yêu diễm hồ điệp đồng dạng. Phiên vậy bay xuống tại bên cạnh, năm cái thiên thiên ngón tay ngọc nhẹ nhàng phất một cái, ngưng kết ra một mảnh pháp thuẫn, ngăn trở tàn phá bừa bãi mà đến sát khí. Nàng đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tần Dương, cười khanh khách nói, nha, cái này không phải Tần tiên sinh sao? Cái này đều có thể tìm đến, thấy rõ đối với người ra thật là tưởng niệm gấp a. Giải băng ngọc, ngươi quả nhiên không chết. Tần Dương ngữ khí băng hàn, dù là hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng chứng kiến đối phương rành rành đứng ở trước mặt, trong lòng vẫn có chút chấn kinh. Cái này nữ nhân thật là quá xảo trá, kém một chút lại bị lừa gạt. Giải băng ngọc cười nói, nô gia muốn chết, có thể hiện tại chết không được. Cái này còn muốn đa tạ Tần tiên sinh hỗ trợ, bằng không, ta còn thật không biết cần phải nếu như ứng phó tiếp xuống thiên kiếp. Có ý gì? Tần Dương không có nghe rõ ràng đối phương lặn lời nói. Lạnh lùng nói, trong lòng dâng lên một ít dự cảm không tốt. Giải băng ngọc khóe môi mỉm cười, Tần Dương, ngươi biết ta vì cái gì rất muốn cùng ngươi lên giường sao? Đương nhiên là tiện, Tần Dương thản nhiên nói. Đối mặt Tần Dương trào phúng, giải băng ngọc cũng không tức giận, vừa cười vừa nói, bởi vì ta muốn đạt được ngươi trên thân một kiện đồ vật, nói cho đúng là một cái năng lực. Đây cũng là ta vì sao lúc trước diễn kịch nguyên nhân. Lúc trước ta kế hoạch là trước tiên cùng Bạch Đế Hiên lên giường, mượn trong cơ thể hắn linh hồn chi tâm, đem hấp thu hoàng mạch khí tức luyện hóa. Đáng tiếc a, tên kia là cái du mộc u cục, đối với chính mình thê tử mối tình thắm thiết, cái khác nữ nhân ở hắn trong mắt bất quá là thảo mộc mà thôi. Nhưng ngươi không giống nhau. Tuy nói ngươi cũng rất si tình, nhưng càng nhiều là hoa tâm. Huống hồ ngươi trên thân năng lực, muốn so phụ thân ngươi càng có sức hấp dẫn. Ta một mực đang nghĩ, lúc trước ta nếu không có giết Diệp Huyền Băng, có lẽ cũng sẽ không sớm như vậy bại lộ chính mình. Cùng ngươi cũng có thể trải qua một trận hữu nghị. Tần Dương lạnh lùng nói, ngươi muốn nhiều, ta là rất hoa tâm. Nhưng không phải đối với bất luận cái gì nữ nhân đều hoa tâm. Huống hồ, ta thực sự đối với một cái hàng nát không có hứng thú gì. Hàng nát, giải băng ngọc giễu cợt mà cười. Thế giới này cũng thật là kỳ quái. Là một cái nam nhân trải qua rất nhiều nữ nhân, hắn liền bị tôn xưng là tình thánh, bị người lễ bái, mà khi một cái nữ nhân trải qua quá nhiều nam nhân, nàng chính là một cái không biết xấu hổ tiện hóa. Trên đời nam nhân luôn miệng nói tôn trọng nữ tử, bây giờ thế tục giới lại lưu hành nam nữ bằng các loại hoặc là nữ quyền chủ nghĩa. Nhưng những nam nhân này nội tâm, nhưng như cũ cho rằng nữ nhân chẳng qua là một cái đặc thù đồ vật, chẳng qua là một cái sinh sôi hậu đại giải quyết sinh lý cao cấp vật phẩm mà thôi. Tần Dương trầm mặc chốc lát, thản nhiên nói, ngươi nói những cái này ta không tán đồng, nhưng cũng sẽ không cùng ngươi lãng phí miệng lưỡi tranh luận. Đã ở chỗ này đụng phải ngươi, ta đây đoạn không có thả ngươi rời đi khả năng, ta mặc kệ ngươi còn có bao nhiêu âm mưu quỷ gì, nắm chắc bao nhiêu bài, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Ta nói, ngươi không nỡ để cho ta chết. Giải Băng Ngọc dịu dàng cười một tiếng, xinh đẹp nhưng mà lập, hai tay chồng đặt ở bụng dưới phía trước, phảng phất như là như một cái tiểu thư khuê các, yên tĩnh mà duy mỹ. Ta không phản kháng, nhường ngươi giết. Tần Dương cau mày một cái, trong tay hiên viên kiếm bình thường lướt đi, một đạo kiếm mang bạo lược mà ra, mà Giải Băng Ngọc thật không có tránh, cứ như vậy xinh đẹp xinh xinh đứng đấy. Phốp, sắc bén kiếm mang xẹt qua thon dài cái cổ, một khỏa mỹ lệ đầu bay lên, sát theo đó, đầu lâu này lại tự động trở về. Tại Diệp Cúc Hoa bọn họ kinh hãi trong ánh mắt, lần nữa tiếp tải trên thân thể, trong cổ vết thương tự động khép lại. Cái này sao có thể? Diệp Cúc Hoa một mặt chấn kinh, phảng phất như là như gặp quỷ tựa như, mà Ngô lão đầu cùng Nhạc lão đầu đồng dạng thuộc về rung động bên trong. Nhìn thẳng vào mắt một cái, trong mắt sợ hãi càng sâu. Bất tử chi thân. Tần Dương nắm chặt chuôi kiếm, mờ u bàn tay nổi gân xanh, gắt gao nhìn chằm chằm Giải Băng Ngọc. Ngươi tại sao có thể có bất tử chi thân? Chẳng lẽ, hồi tưởng lại phía trước cái kia quỷ dị sự tình, Tần Dương hít một hơi lạnh, nguyên lai, hết thảy đều tại cái này nữ nhân tính toán bên trong. Giải Băng Ngọc nhẹ vỗ về chính mình bóng loáng cái cổ, nụ cười yêu mị, đương nhiên là ngươi cho a. Nói cho đúng, ta đem ngươi bất tử chi thân chia sẻ tới. Từ nay về sau, trên đời này chỉ có hai người chúng ta, là chân chính vĩnh sinh bất diệt thân thể. Tần Dương, coi như ngươi giúp thê tử ngươi nhóm vượt qua lần này tiên kiếp, nhưng nàng nhóm chung quy vẫn là sẽ chết đi. Tiên giả chẳng qua là trường thọ, cũng không phải là bất tử. Đến lúc đó, vũ trụ mịt mờ này liền chỉ cần hai chúng ta cái. Có lẽ, chúng ta mới là mệnh chung chú định một đôi. Không phải sao? Tần Dương nhìn chằm chằm nàng, chậm rãi hỏi, ta hỏi ngươi, cái kia Tu La ấn, cuối cùng có phải là thật hay không? Là thật, Giải Băng Ngọc cười nói, nhưng mà đối với Tử Yên đồng thời không có được tổn thương. Nhiều nhất hai ngày, nàng liền sẽ triệt để khôi phục. Chỉ bất quá, cái kia Tu La ấn bị ta sửa đổi qua, chỉ cần ngươi đưa nó hấp thu, ta liền có thể đưa ngươi bất tử chi thân chia sẻ tới. Về phần cỗ kia phân thân, chẳng khác gì là một cái môi giới thân thể. Phân thân tu luyện, sau đó do ta bản tôn cảm ứng, mới có thể tầm xa chia sẻ ngươi bất tử chi thân. Mưu kế hay, một vòng tiếp một vòng. Tần Dương thở dài, ta một trọng thị nữa ngươi, còn là khinh địch. Giải Băng Ngọc đem một lọn tóc nhẹ kéo sau đó, thản nhiên nói, ngươi lúc đó nếu quả thật đem ta cỗ kia phân thân giết, vậy ta đây kế hoạch liền ngâm nước nóng. Nhưng ta biết, ngươi không dám giết, mặc dù ngươi bên trong ngày thường giết chóc quyết đoán, nhưng dính đến ngươi nữ nhân vấn đề an toàn, ngươi luôn là sẽ rất cẩn thận. Phân thân ta chỉ cần tại Huyền Thiên Minh phụ cận, cùng Tử Yên cự ly không cao hơn ngàn mét, liền có thể cùng Tu La ấn cảm ứng lẫn nhau, tiến hành dung luyện, đợi ta triệt để nắm giữ bất tử chi thân, ta cỗ kia phân thân cũng liền chết. Cỗ kia phân thân chính là ta dùng cái nào đó chân tiên thể cải tạo, nhuận nuôi ngàn năm lâu dài, hầu như rất khó có người phân rõ thật giả. Hơn nữa, cũng chỉ có thể dùng như vậy một lần. Nguyên cho rằng ngươi ít nhất phải nửa tháng sau mới hoài nghi ta là có hay không tử vong. Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền tìm đến. Thật là lợi hại a. Tần Dương cười khổ không nói. Lợi hại sao? Lần này hắn vốn là tìm Ngô Thiên Kỳ, cho nên mới trùng hợp gặp được Giải Băng Ngọc. Nếu như không là thấy được nàng, hắn thậm chí còn thuộc về hoài nghi bên trong. Cái này cái nữ nhân đã hoàn toàn mò thấy hắn tính cách. cho nên đều có thể trước một bước bố trí xuống mưu kế. Chờ lấy nhường hắn nhảy, mà hắn, đối với giải băng ngọc hầu như hoàn toàn không biết gì cả. Có lẽ, giải băng ngọc chính là hắn cái này nhất sinh bên trong. Địch nhân lớn nhất, khó chơi nhất địch nhân, quỷ biết, nàng còn có bí mật gì cùng mưu kế không có xuất ra. Tiểu manh, có biện pháp nào không? Thu hồi nàng bất tử chi thân. Tần Dương âm thầm hỏi thăm. Có, tiểu manh trả lời dứt khoát, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.